Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, Nhân Hoàng. Những người khác còn đang ăn mừng, Phương Bình cùng Trương Đào những người này có thể không thời gian đi chúc mừng. Giành giật từng giây đi trở nên mạnh mẽ. Trương Đào muốn thần hoàng phân thân, muốn một thanh thần binh. Hắn muốn làm bản thân mạnh lên. Phương Bình cũng muốn làm bản thân mạnh lên. Lần này, hắn thu hoạch không nhỏ. Bất quá lão Trương lấy đi không ít. Phương Bình cuối cùng chỉ hạ xuống một cái đấu thiên đế thần binh. Cùng với cái thứ nhất tập kích chém giết thú hoàng phân thân lực lượng tinh thần kết tinh. Mấy vị khác hoàng giả phân thân, nhìn thấy Phương Bình cường đại như thế, lúc sắp chết cũng sẽ không cho Phương Bình lưu vật gì tốt. Lần này, Phương Bình trừ bỏ những này bên ngoài, còn lấy được một cái thần khí, cái thảm bay phong tỏa hư không kia, cũng coi như là thu hoạch lớn. Lão Trương lấy đi những chỗ tốt khác, không hề rời đi, mà là trầm giọng nói. Trong cấm kỵ hải chém ra một đao kia chính là Tần Phượng Thanh. Đại khái là, Phương Bình cũng không phải quá chắc chắn. Trả lời, cũng có thể là những người khác ra tay. Cố ý nghe nhìn lẫn lộn, rốt cuộc nghĩ suy yếu thần hoàng lại không phải ta một người. Hoàng giả cũng nghĩ thần hoàng nhược một điểm. Nói hết, Phương Bình lại nói, bất quá là hắn độ khả thi không nhỏ. Hắn làm sao mạnh như vậy? Hạt giống duyên cớ, nếu là hắn, vậy thì khẳng định là bởi vì hạt giống. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt biến đổi một hồi. Hắn nếu có thể tìm được hạt giống, hiện tại tam giới hoàng giả đều là vì hạt giống. Kia để hắn đem hạt giống vị trí nói cho tam giới hoàng giả. Chúng ta có thể sớm Nazi nhân tộc rời đi. Các hoàng giả muốn hạt giống. Vậy thì chính mình đi đoạt. Trương Đào cảm thấy có lẽ cái này cũng là một loại giải quyết nguy cơ biện pháp. Nếu là người kia là Tần Phượng Thanh, vậy thì mạnh mẽ có chút không bình thường. Khả năng đúng là hạt giống dẫn đến. Một cái hạt giống bóng mờ liền để tam giới các cường giả đều cường đại hơn rất nhiều. Đạo thụ cùng thư đồng đều bởi vậy phá chín. Thậm chí linh hoàng phân thân đều phá chín. Kia Tần Phượng Thanh tìm tới thật hạt giống, có thể phá chín, cũng là có thể tiếp nhận rồi. Phương Bình lắc đầu nói, khả năng không lớn. Thật nếu có thể nói, hắn e sợ nói rồi. Nhưng hắn nếu ẩn núp chúng ta không chịu xuất hiện, nếu không là chính hắn cũng không biết ở đâu. Rốt cuộc hạt giống khả năng có những thủ đoạn khác. Nếu không chính là hắn biết hạt giống ở đâu, nhưng là không thể nói. Còn có một khả năng, chính hắn khả năng cùng hạt giống có rất đại quan liên. Hạt giống không còn, hắn khả năng muốn chết. Cái này cũng là khả năng. Nếu là như thế, cái tên này nhưng không hẳn sẽ nói cho mọi người. Hạt giống đến cùng ở đâu? Trương Đào trầm mặc, kỳ thực hắn biết hy vọng không lớn. Bằng không thật muốn là Tần Phượng Thanh ra tay. Hôm nay ra tay sau, hắn nên hiện thân, nhưng là không có. Hiển nhiên, Tần Phượng Thanh không nghĩ bây giờ cùng bọn họ tiếp xúc. Hít sâu một hơi, rất nhanh, Trương Đào cười nói, hắn nếu đồng ý ra tay giúp đỡ, đại biểu vẫn là giúp nhân tộc. Đã như vậy, nhiều một người hỗ trợ cũng là chuyện tốt. Không nên cưỡng cầu. Dù sao cũng hơn trước tốt, hiện tại ít nhất chứng minh cái tên này vẫn là đồng ý giúp đỡ. Dù cho hắn có thể là vì suy yếu thần hoàng, vì tự cứu, hoặc là vì cứu hạt giống, vậy đều là chuyện tốt. Phương Bình gật gù, hắn kỳ thực cũng không bắt buộc cái gì. Trước chuẩn bị đại quyết chiến, hắn cũng không tính Tần Phượng Thanh. Cái tên này hỗ trợ là niềm vui bất ngờ, không giúp đỡ. Chỉ cần không quấy rối, Phương Bình là có thể làm hắn không tồn tại. Rất nhanh, Phương Bình nói, Phong Vân đạo nhân bên này, đưa tài liệu tới sao? Trương Đào liếc mắt, nghĩ gì thế? Thật sự cho rằng nhân gia là con trai của ngươi? ngươi để đưa sẽ đưa. Phương Bình nhưng là xác định không gì sánh được nói. Yên tâm, cái tên này nếu là địa hoàng, vậy hắn liền cùng những người khác không qua được. Không quản là vì phá hoại những người khác kế hoạch, vẫn là vì báo thù, hắn cũng có nói cho chúng ta. Ngươi để người nhìn chằm chằm địa quật bên kia, khả năng rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Còn có, lần này các ngươi, Phương Bình trước cũng không biết bọn họ còn có kế hoạch khác. Sau đó mới nghe Trấn Thiên Vương nói bọn họ lên Cửu Trọng Thiên. Trong bóng tối phá hoại tiên nguyên đối với mình đại đạo khống chế. Phương Bình hiện tại cũng không biết có thành công hay không. Lão Trương cười cợt, khẽ gật đầu, bất quá rất nhanh truyền âm nói. Chú thần sứ xác thực cho tiên nguyên lưu lại cửa ngầm. Bất quá khi đó tình huống căng thẳng, thần hoàng cùng đông hoàng thần binh rất nhanh sẽ chạy tới. Nếu không phải là có người trong bóng tối kiềm chế đông hoàng thần binh, chúng ta cũng không có cơ hội thành công. Tuy nhiên không nhiều người, chú thần sứ đem hắn, ta, còn có Lý Chân mấy người đạo thay. Hiện tại chúng ta, kỳ thực đại đạo vẫn chưa thoát ly tiên nguyên khống chế. Rốt cuộc rất dễ dàng gây nên hoàng giả chú ý. Chờ cần thời điểm, chúng ta có thể cấp tốc lấy giả đánh cháo. Phương Bình đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tốt rồi. Tiên nguyên là cái to lớn mầm hỏa. Hiện đang khống chế tam giới hầu như hết thảy đạo. Quá dễ dàng xảy ra vấn đề. Một khi không giải quyết bị khống chế vấn đề, dù cho ngươi phá chín, chứng đạo, đều có khả năng không thể thoát khỏi khống chế. Đến thời điểm, đại đạo ngược lại sẽ trở thành phản phệ ngươi lợi khí. Hai người nói rồi một trận, Trương Đào cuối cùng nói, ngươi đi nguyên địa lời nói, nhất định phải thông báo ta. Còn có, Diêu Thành Quân đến hiện tại cũng không có xuất hiện, không biết có phải là xuất hiện vấn đề. Ta quay đầu lại để người tìm chung quanh một hồi, mau chóng để hắn trở về. Diêu Thành Quân cũng đi ra ngoài rất lâu, trước còn có một chút tin tức, gần nhất nhưng là một chút tin tức đều không. Không biết có phải là ra biến cố, bằng không trước tam giới đại chiến. Phương Bình cùng hoàng giả đối thoại, động tĩnh to lớn, động tĩnh lớn như vậy, hắn nên chạy về rồi. Phương Bình gật đầu. Ngươi để người tìm một hồi. Còn có, mấy ngày nay ta lại muốn đi khắp trái đất. Thừa dịp lần này đại thắng, khả năng có chỗ tốt, nhìn một chút có thể hay không lại dung hợp một ít thành thị. Mặt khác, ngươi để chú thần sứ chuẩn bị một chút. Hai ngày nữa ta đi tìm hắn, để hắn giúp ta dung thần binh. Đúng rồi, cẩn thận một ít. Phương Bình bật hơi nói. Càng là lúc này, càng là gió êm sóng lặng, càng là đáng sợ. Lần này nếu là lại có thêm người giáng lâm, tất nhiên là hoàng giả chân thân. Gióng trống khua chiêng giáng lâm cũng còn tốt, chỉ sợ những tên này trong bóng tối giáng lâm, đi cấm kỵ hải khu vực, khả năng động tĩnh sẽ không quá lớn, lại ẩn núp tiến vào địa cầu, vậy thì phiền phức lớn rồi. Ngươi để người nhìn chằm chằm cấm kỵ hải bên kia. Một khi có động tĩnh, lập tức báo cáo, giáng lâm cá biệt hoàng giả, chúng ta không hẳn sợ bọn họ, có thể bị từng cái nhìn chằm chằm, từng cái đánh tan, đó chính là to lớn phiền phức. Yên tâm, cái này ta có sắp xếp. Ngoặc kép, hai người nói xong những này, Trương Đào đứng dậy liền muốn rời khỏi rồi. Trước khi đi, suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên quay đầu nói, hay là muốn cảm tạ ngươi, bằng không, Trương Võ cũng không về được. Trấn Tinh Thành bên kia không nói gì, có ngươi nguyên nhân, bằng không e sợ không dễ như vậy bỏ qua. Phương Bình cười nói, Trấn Tinh Thành các tiền bối vẫn là rõ lý lẽ, đến mức những người trẻ tuổi kia, cũng chưa chắc biết bao nhiêu, biết rồi cũng không có gì, những người này biết cái gì. Nói không sai, Trương Đào giờ khắc này đúng là không phủ nhận cái này. Cười nói, sở dĩ mọi người đều là người hiểu chuyện, biết người giết chóc vô số là vì ai. không cần quan tâm một ít nói bóng nói gió. Biết đến sẽ không cảm thấy ngươi là vì giết chóc mà giết chóc. Không biết, vậy thì đại biểu không tư cách biết. Hoặc là cất rõ ràng làm hồ đồ. Loại người này, nói vài câu cũng là thôi. Còn dám có những tâm tư khác. Nhân tộc đao, cũng không phải không thể chỉ về những người này. Ngươi yên tâm được rồi. Ta đều sẽ an bài tốt đẹp. Đừng nói hiện tại không xác định có thể hay không thắng. Chính là xác định, cũng còn chưa tới chim muông tán. Chó săn nấu mức độ, vậy cũng đến có thể nấu ta. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Ta không phải quá để ý những này. Quá mức trong lòng khó chịu một điểm. Những người này chết no bại hoại một hồi thanh danh của ta. Còn có thể làm sao? Then chốt là, ta muốn danh tiếng làm gì? Còn thật muốn làm thánh chủ hay sao? Tiểu tử ngươi, Trương Đào bật cười, vung vung tay không cần phải nhiều lời nữa. Cấp tốc rời đi, Trương Đào rời đi, không ai lại đến tìm Phương Bình. Đều biết Phương Bình hiện tại rất bận, biết hắn sự tình rất nhiều. Không ai sẽ lúc này quấy rầy hắn. Phương Bình cũng không còn suy nghĩ lung tung. Cấp tốc biến mất ở ma võ, bắt đầu kế tiếp giai đoạn cường hóa chính mình. Hấp thu thú hoàng lực lượng tinh thần kết tinh, cường hóa tự thân, tiếp tục dung hợp thành thị, mở rộng bản nguyên. Đây chính là Phương Bình trước mặt kế hoạch, trước làm bản thân mạnh lên. Thông qua nữa Vương Nhược Băng mấy người, tiến vào nguyên địa, nhìn một chút có thể không lại lần nữa tăng lên chính mình. Mấy ngày kế tiếp, có rất ít người biết Phương Bình đang làm gì thế. Trấn Thiên Vương mấy người đúng là biết. Mấy ngày nay, trái đất một ít thành thị đều xuất hiện một ít chấn động. Không ít người còn tưởng rằng là trái đất khôi phục dẫn đến. Trước hạt giống hình chiếu tràn tán sức sống, gần nhất không ít địa phương đều xuất hiện chấn động. Cũng không có mấy người lưu ý những thứ này. Một ít người bỗng dưng trở nên mạnh mẽ, còn tưởng rằng là bởi vì hạt giống nguyên nhân. Bất quá cũng có người đoán được một ít, này cùng Phương Bình dung hợp Ma Đô cùng Dương Thành rất tương tự. Phương Bình lại tiếp tục bắt đầu dung hợp con đường rồi, đánh bại địa quật, chém giết vô số địa quật võ giả, báo thù rửa hận, hiện nay nhân tộc đối với Phương Bình đồng ý độ càng cao hơn. Dưới tình huống như thế, thêm vào Trương Đào sắp xếp một ít tuyên truyền, Phương Bình dung hợp được càng đơn giản. Trên địa cầu, Phương Bình chính đang dung hợp tứ phương thành thị, cường hóa chính mình. Cùng lúc đó, địa quật, hỗn loạn không thể tả. Trong thần giáo đại điện, mấy vị phá tám đã trầm mặc rất lâu rồi. Theo ngoại vực bị triệt để đánh bại, Cơ Gia xuất lĩnh thiên mệnh quân toàn bộ chết trận. Địa quật đối với bọn họ những cường giả này đồng ý độ đột nhiên hạ thấp vô số lần. Tuy nói không dám phản kháng những cường giả này, có thể cũng lại không còn lúc trước thiên đình thành lập. Tứ phương dân chúng cảm thấy có chỗ dựa vào cảm giác. Hiện nay, một ít địa quật dân chúng, ngoài miệng không nói, cũng không dám biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì. Cũng không ít dân chúng trong nhà nhưng là lặng lẽ cho Cơ Gia lập bia. Bọn họ bây giờ khẩn cầu chính là Cơ Gia anh linh có thể che chở bọn họ. Tình nguyện tin tưởng người chết, cũng không còn tin tưởng thiên đình chư vị cường giả có thể cho bọn họ mang đến che chở, mang đến cảm giác an toàn. Mà Cơ Gia, Cơ Hồng trước khi chết nhưng là phản lại thiên đình. Trong đại điện, mọi người dường như tượng đá. Không biết quá rồi bao lâu. Hồng Khôn chậm rãi nói. Phương Bình phá 9, Thương Miêu phá 9, Trấn Thiên Vương phá 9. Nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Bản Vương hiện tại không quản nhân tộc mạnh bao nhiêu. Bản Vương càng quan tâm chính là Phong Vân đạo nhân có phải là phụ hoàng? Ngoặc kép, hắn nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ một mặt bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, Phong Vân đạo nhân ở ngươi thần giáo đợi mấy ngàn năm. ngươi chẳng lẽ không biết? Hắn cảm thấy Hồng Khôn hỏi lời này, quả thực là đánh mặt. Chúng ta có thể biết cái gì? Phải biết, nên là ngươi biết mới đúng. Phong Vân đạo nhân ở thần giáo đợi bao lâu? Hắn nhưng là thần giáo hộ pháp, yêu đế cũng là cau mày không ngớt. Hồng Khôn, ngươi lẽ nào không có một chút nào phát hiện? Không có, Khôn Vương bình tĩnh nói. Bản Vương không phát hiện bất cứ dị thường nào. Phong Vân đạo nhân, Thiên Đình phá diệt trước liền có người này. Bản Vương cũng không cảm thấy hắn bị người thay. Chẳng lẽ nói, năm đó liền có người bắt đầu bố cục rồi. Phong Vân đạo nhân lại không phải đột nhiên nhô ra, mà là vẫn tồn tại. Sở dĩ hắn vẫn đúng là không nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá năm xưa, hắn cũng coi như Địa Hoàng cung một thành viên. Ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không là phụ hoàng sắp xếp hậu chiêu? Hồng Vũ không quá chắc chắn. Hồng Khôn lạnh lùng nói, năm xưa, hoàng giả khiến ngươi thành lập thần triều, không chính là vì dụ dỗ ra phụ hoàng sao? Lẽ nào ngươi cái gì đều không rõ ràng? Năm đó Hồng Vũ thành lập thần triều, không chính là vì dụ dỗ Địa Hoàng xuất hiện sao? Những hoàng giả kia cũng không tin Địa Hoàng thật triệt để tịch diệt rồi, hoài nghi hắn mượn tiếng tịch diệt trong bóng tối làm việc. Bất quá lần kia thất bại, vẫn chưa dẫn ra Địa Hoàng. Hồng Vũ nhìn Hồng Khôn một lát mới nói, đương nhiên biết một vài thứ. Nói thí dụ như, năm đó kỳ thực có hoàng giả phán đoán đại ca ngươi chính là phụ hoàng hóa thân. Ngoặc kép, thần triều phá diệt, cùng Hồng Khôn quan hệ cực đại. Năm đó nhưng không phải là không hoàng giả đã đoán, Hồng Khôn có phải là bị Địa Hoàng thay thế được rồi. Sau đó có người giám sát, cảm giác cũng không phải Hồng Khôn. Vậy đại biểu, Hồng Khôn vẫn là Hồng Khôn. Có thể thần giáo phá hoại thần triều thống nhất tam giới kế hoạch cũng là sự thực. Đến nay còn có hoàng giả cảm thấy, Hồng Khôn cùng Địa Hoàng hẳn là có liên hệ. Hai huynh đệ này đối thoại, một bên, Phong khẽ cười nói, Hồng Khôn, Phong Vân đạo nhân nếu ở thần giáo, mà thần giáo năm đó lại hỏng rồi thần triều kế hoạch. Năm đó là Phong Vân đạo nhân xui khiến ngươi làm như vậy. Vẫn là ngươi chủ động làm như vậy. Ngươi lại làm sao mà biết Địa Hoàng phân thân là giả? Khôn Vương hồi tưởng một trận, một lát mới nói, ta ban đầu liền hoài nghi là giả. Năm đó phụ hoàng rời đi lúc đã từng cùng ta nói rồi, hắn khả năng rất lâu sẽ không lại trở về. Liền là trở về cũng chưa chắc sẽ quang minh chính đại trở về. Năm đó ta không hiểu, sau đó ta đã hiểu, e sợ khi đó phụ hoàng liền biết hắn có nguy hiểm, trong cửu hoàng những người khác khả năng đều sẽ nhằm vào hắn. Chiến Thiên Đế bị giết, cùng phụ hoàng quan hệ cực đại, khi đó phụ hoàng đã là cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu không là Chiến Thiên Đế bị giết, phụ hoàng có thể sẽ sớm một bước trở thành cái thứ nhất bị giết hoàng giả. Sở dĩ phụ hoàng hẳn là có dự liệu, thậm chí làm tốt bị giết chuẩn bị, có lẽ cũng an bài xong đường lui, trong bóng tối ẩn núp. Cho nên lúc ban đầu Hồng Vũ gióng trống khua chiêng mà giả mạo phụ hoàng trở về, ta liền biết trong đó có lừa. Người khác không hiểu phụ hoàng, không hiểu Hồng Vũ, bản vương nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hồng Khôn hiểu rõ Hồng Vũ, sở dĩ hắn khi đó liền cảm thấy trong đó có vấn đề. Mà giờ khắc này, Lê Chử bỗng nhiên cười nói, ta từng nghe nói, thần giáo ban đầu có nhị chủ, Khôn Vương cùng Vũ Huynh đều là trong đó một chủ. Sau đó chẳng biết vì sao, hai vị chia lìa, đến hôm nay, hai vị có thể nói một chút việc này sao? Đến giờ này ngày này, tam giới bí mật vẫn tính bí mật sao? Phương Bình đều tự bảo chính mình bí mật lớn động trời. Kỳ thực bí mật kỳ thực không tính là gì rồi. Hồng Vũ liếc mắt nhìn Hồng Khôn, lại nhìn một chút những người khác, cười cợt, chậm rãi nói, Ban đầu xác thực như vậy. Bất quá sau đó ta gặp phải một người. Cho nên ta liền thay đổi kế hoạch lúc đầu. Không còn lưu tại thần giáo. Lựa chọn trốn đi. Hồng Khôn lạnh lùng nói. Năm đó ngươi bỗng nhiên mất tích. Ta còn tưởng rằng ngươi bị người trong bóng tối mai phục giết. Sau đó thiên thực thiên mệnh bọn họ xuất hiện. Đi theo ngươi. Ta liền biết có vấn đề. Ngươi còn chưa có chết. Nếu không là ngươi rời đi. Ngươi ta liên thủ. Thần giáo thế lớn. Có lẽ đã sớm nhất thống tam giới rồi. Thống nhất tam giới. Người ta hiện tại khả năng cũng đã phá chín. Hồng Vũ thở dài nói. Không thể. Năm đó ngươi cùng ta. Thật có thể ngang hàng tuần sát sứ một mạch sao? Bên kia. Thiên vương đều có nhiều vị. Mà ngươi cùng ta. Năm đó ta vẫn là thánh nhân cảnh. Mà ngươi. Cũng chỉ là miễn cưỡng tiến vào phá bảy. Sở dĩ khi ta biết được tuần sát sứ tồn tại, biết những người này còn chưa có chết, ta liền từ bỏ ý tưởng này, lựa chọn gia nhập tuần sát sứ. Hồng Khôn lạnh lùng nói, ai đầu độc ngươi, nhân hoàng. Hồng Khôn không tính quá bất ngờ, chỉ là có chút không rõ. Cao mày nói, lại là hắn, nhân hoàng đến cùng nghĩ làm cái gì? Muốn nói hắn quan tâm tuần sát sứ một mạch. Chỉ sợ sẽ không tùy ý bọn họ bị giết. Nhưng hắn làm ra tuần sát sứ. Lần trước càng bị chúng ta liên thủ đẩy lùi. Lần này, chân thân giáng lâm, lại cũng không muốn ra mặt. Nhân hoàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Vị hoàng giả này, cho cảm giác của bọn họ, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng thần bí rồi. Hồng Vũ nghĩ đến một hồi, nhẹ giọng nói. Nhân hoàng bố cục rất lớn. Kỳ thực những năm này ta cũng từng tra xét qua một ít, thậm chí bao gồm phụ hoàng năm đó tịch diệt, khả năng cùng hắn có quan hệ. Hồng Vũ cau mày nói, chiến thiên đế mấy vị vẫn lạc, cùng hắn quan hệ cực đại. Hiện tại các ngươi cũng biết, năm đó ở thiên đình, kỳ thực là nhân hoàng phản bội phụ hoàng, phản bội chiến thiên đế. Chiến thiên đế vì vậy mà vẫn lạc. Sao? Phụ hoàng cũng vì vậy mà tịch diệt. Bá thiên đế cùng diệt thiên đế. Tương tự chết oan chết uổng. Nhân hoàng ở trong này. Nhìn như không đáng chú ý. Cũng không thu được chỗ tốt gì. Nhưng hắn vẫn là không biết chán trường. Vẫn ở trong đó sinh động. Nhân hoàng. Nói về nhân hoàng. Mấy người đều hơi khác thường. Theo biết được sự tình biến nhiều, thượng cổ bí ẩn bại lộ, bọn họ cảm thấy, nhân hoàng ở trong này, nhất định đóng vai đặc thù nhân vật, nhân hoàng, hạt giống, tần phượng thanh, chiến thiên đế, từng cái tên gọi ở mấy người trong đầu xoay quanh. Rất nhanh, Lê Chử ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, chiến thiên đế năm đó có hay không đề cập tới. Để hạt giống đi lấp bản nguyên hố. Lời này vừa nói ra. Hồng Vũ hồi tưởng một hồi. Chậm rãi nói. Năm đó hắn cùng phụ hoàng giao hảo. Ở địa hoàng cung đợi một thời gian. Khi đó. Bản nguyên vấn đề tăng thêm. Sau đó. Tiên nguyên rèn đúc. Có một lần phụ hoàng cùng nhân hoàng nói về những này. Phụ hoàng hình như đề cập tới việc này. Hồng Khôn cũng rơi vào hồi ức. Rất nhanh nói, chiến thiên đế năm đó ý tứ là, thiên đế trấn bản nguyên, cửu hoàng đều xuất lực, đoạn đạo, tán công, hắn hẳn là đề cập tới hạt giống sự, năm đó ở bọn họ đám người kia ở trong, đây không phải bí mật, chiến thiên đế cũng cảm thấy, nghĩ giải quyết triệt để vấn đề của bản nguyên, hẳn là để hạt giống xuất hiện. Đi lấp bổ bản nguyên cái hố. Lê Chử lại nói, địa hoàng đây, phụ hoàng tự nhiên cũng là tán thành. Thiên đế kia những người này, không cần phải nói, kỳ thực đều có phương diện này ý tứ. Lê Chử ánh mắt sáng quắc nói, đã như vậy, nhân hoàng ở trong những đại biến này, vẫn chưa thu được chỗ tốt gì, trái lại rơi xuống cái trong ngoài không phải người. Thần hoàng những người này đề phòng hắn. Hắn đệ tử xuất sắc nhất chết oan chết uổng. hắn bị nhân gian võ giả thóa mà rơi xuống cái danh tiếng quét rác. Lê Chử tiếp tục nói, có thể chư vị đừng quên, năm đó Tiên Nguyên thành lập ban đầu, kỳ thực Cửu Hoàng vẫn chưa chuẩn bị đối nhân gian ra tay, cũng chưa chuẩn bị xong hiện tại bố cục dài đến vạn năm này. Tất cả những thứ này là ở sau mới bắt đầu. Kia bởi vậy, đại biểu Tiên Nguyên kế hoạch xuất hiện rất lớn vấn đề, mà không phải ban đầu, khả năng có thể đem hạt giống dụ dỗ đi ra, trực tiếp lấp hố liền giải quyết đi. Kế hoạch Tiên Nguyên kia làm sao thất bại? Lê Chử lẩm bẩm nói, Thiên Đế cùng Cửu Hoàng đều cảm thấy có thể giải quyết vấn đề này. Bằng không, không cần thiết rèn đúc Tiên Nguyên. Tiên Nguyên ban đầu cũng không phải vì khống chế tam giới đại đạo. Nhân Hoàng nhìn như không hề làm gì cả, có thể chơi chết chiến Thiên Đế mấy người, sau đó Địa Hoàng tịch diệt, Thiên Đế rơi vào nguyên địa. Cái khác mấy hoàng cũng không thể không bị nhốt nguyên địa. Lê Chử những lời nói này nói ra, tất cả mọi người là tâm tư chuyển động. Rất nhanh, Phong cười nói, Nhân Hoàng là không đạt được lợi ích. Tất cả những thứ này chỗ tốt, muốn nói duy nhất người thắng, kỳ thực là hạt giống. Hạt giống không xuất hiện, không lấp hố, thậm chí kéo dài đến hiện tại, mọi người đều còn đang tìm hạt giống. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Yêu Đế lạnh lùng nói, ý của các ngươi là, Nhân Hoàng làm tất cả những thứ này, kỳ thực là vì bảo vệ hạt giống. Không sai, Lê Chử gật đầu, chính là bảo vệ hạt giống. Năm đó dụ dỗ ra hạt giống kế hoạch, khả năng đã ở thực thi. Chiến Thiên Đế nếu nói có thể giải quyết vấn đề, ta hoài nghi Chiến Thiên Đế thậm chí đã có biện pháp có thể tìm được hạt giống. Nhưng Nhân Hoàng là lão sư hắn, Chiến Thiên Đế trước nhất định thuyết phục quá Nhân Hoàng, mà Nhân Hoàng tất nhiên cũng đáp ứng rồi Chiến Thiên Đế. Đã như thế, Chiến Thiên Đế mới sẽ lục tục thuyết phục những hoàng giả khác. Kết quả ở Địa Hoàng bên này ngộ áp chế, Nhân Hoàng biết hạt giống nguy hiểm, sở dĩ cố ý ở Địa Hoàng bên này trong bóng tối quấy rối, thậm chí là gây xích mích ly gián. Sao nói chuyện giật gân, lấy Địa Hoàng cùng Chiến Thiên Đế bọn họ liên thủ, có thể sẽ đánh giết những hoàng giả khác là lý do mai phục giết Chiến Thiên Đế. Hắn những lời nói này mở miệng, tất cả mọi người là ánh mắt khẽ biến. Nhân Hoàng khả năng là hạt giống hộ đạo giả. Nếu là như thế lời nói, rất nhiều chuyện là có thể nói xuôi được rồi. Lê Chử lẩm bẩm nói, Cửu Hoàng Tứ Đế, Thiên Đế Dương Thần, ở trong 15 người này, có người là hạt giống hộ đạo giả, có người là muốn cướp đoạt hạt giống, có người là vì tu bản nguyên thiếu hụt. Cuối cùng, nội bộ những người này xuất hiện vấn đề, xuất hiện vết rách, mới dẫn đến sau thiên giới cuộc chiến bạo phát, Tiên Nguyên kế hoạch xuất hiện biến cố. Không phải chỉ Nhân Hoàng một người ra tay dẫn đến, khả năng là nhiều vị hoàng giả. Vậy đại biểu, hiện tại hoàng giả, khả năng là hai phái, thậm chí ba phái. Lê Chử bật hơi nói, đã như thế, nếu là trước ra tay chính là Tần Phượng Thanh, lại cùng Nhân Hoàng có quan hệ, kia Tần Phượng Thanh khả năng là một đời này hộ đạo giả, hạt giống hộ đạo giả. Mục đích của bọn họ hẳn là vì thủ hộ hạt giống. Vừa nói như thế, Nhân Hoàng bọn họ kỳ thực sẽ không giết Phương Bình, mà là để Phương Bình bọn họ cùng những hoàng giả khác tiếp tục giao chiến, kéo dài thời gian, thậm chí là hủy diệt những người khác, để hạt giống có thể an toàn. Phàm là đánh hạt giống chủ ý người, đều là kẻ thù của bọn họ, bao quát Thiên Đế, bao quát đệ tử môn nhân của bọn họ, bao quát thân bằng hảo hữu của bọn họ. Hạt giống, không chắc những năm này thật vẫn đang ngủ say, khả năng sớm đã có bố cục. Mọi người ánh mắt lấp lóe, thực sự là như vậy sao? Nhân Hoàng cùng Tần Phượng Thanh thậm chí còn có thể có người khác. đều là hạt giống hộ đạo giả. Vậy nói như thế, những năm gần đây, tam giới kỳ thực còn có một phe thế lực, bị người lơ là rồi. Hạt giống thế lực, mấy người có chút khó có thể tin tưởng được, có thể lại cảm thấy, Lê Chử ý nghĩ là hợp lý, bằng không, vô pháp giải thích, năm đó rõ ràng là kế hoạch tốt sự. Hậu kỳ tại sao biết xuất hiện lớn như vậy biến cố? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục